Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, không hẹn mà gặp. Thích Liễu Liễu giúp Thích Tử Trạm tính qua. Bọn họ tứ huynh đệ cộng thêm nàng. Một bữa cơm xuống sẽ không vượt qua 3 lượng bạc. Coi như lại đi nhìn màn diễn. Nhiều lắm là cũng sẽ không vượt qua 5 lượng. Như thế nàng liền thoải mái đón nhận hắn lòng biết ơn. Cứ việc cái kia 300 lạng bạc dòng không phải là nàng ra. Tí Tiên Lâu là cửa hiệu lâu đời. Sân không thể so với Thiên Cơ Lâu tiểu. Hơn nữa sở hữu cảnh hồ. Thật là tâm sự giải trí một nơi tốt đẹp đáng để đến. Vì vậy người đi đường cũng nhiều. Hai người tại giao lộ phân nói. Thích Liễu Liễu liền đi phía trái đi lên tử lầu đường mòn. Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Chờ Bành Dận trở lại liền có thể mở trình. Mới vừa xuống ngựa quẹo qua một ngã rẽ. Chuẩn bị bước lên khúc hành lang. Đối diện liền có thanh âm không nhanh không chậm truyền tới. Là hai người. Lại là hai cái nam nhân trẻ tuổi. Vừa đi vừa nói chính bọn họ hiển nhiên cũng không có nhận ra được trước mặt còn đi tới đối với. Chủ tớ. Nói lấy liền dừng lại. Vốn cho là bọn họ sẽ nhường đường Thích Liễu Liễu thu thế không được. Liền đụng đi lên. Coi chừng. Lọt vào tai âm thanh lộ ra xuân dương một dạng ấm áp. Nếu như rõ ràng tuyền dễ nghe. Càng giống như hôm qua vừa mới đối diện nói mà quen thuộc. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu lên. Nột nhưng nhìn lấy đã gần thời điểm đưa tay nâng nàng khuỷu tay người này. Không có sao chứ. Hắn nhướng mày. Nhìn chằm chằm nàng bên trái trơ trụi tiểu thu thu nhìn một chút. Lại liếc nhìn dưới đất. Sau đó không chút hoang mang bẻ thân thể. Khom người đưa nàng đụng rơi trên đất hoa cỏ cho nhặt lên. Cầm ở trong tay nhẹ phất phất. Mang theo hai phần vui mừng nói. Cũng còn khá. Không có dính vào cái gì màu xám. Nói xong đưa tới trước mặt nàng. Hắn cao hơn Thích Liễu Liễu có một cái đầu. Trên người là một bộ chế tạo cực kỳ chú trọng nhưng phẩm chất không gọi được cực thượng đẳng áo. Choàng, bên hông buộc một khối cổ ngọc. Hắn mày kiếm mắt sao? Rất mũi thẳng xuống, nhuận trạch môi mỏng hơi hơi dương lên. Khiến cho vốn là lưu loát cam tuyến thoạt nhìn cũng là thân thiết. Ngũ quan không tìm ra cái gì thiếu sót. Là trương bất luận để ở nơi đâu đều cực đòi nữ nhân yêu thích mặt. Khí chất cũng như vậy. Xuất thân đãi ngộ rộn ràng, tự phụ, không kiên nhẫn, trên người hắn đều là không có, duy nhất một chút ít thoát khỏi thế cố tự do tản mạn. Làm sao cũng không che giấu được, Thích Liễu Liễu nhìn hắn chằm chằm một hồi, tựa như đem hoa cỏ nhận lấy, nói cảm ơn, gương mặt này nàng mấy tháng trước còn thời điểm thường gặp được. Nàng trước khi chết buổi sáng hôm đó. Hắn hái được nghe nói là nàng trong viện lớn nhất hai đóa hoa sơn trà đi vào. Cắm ở giường nàng đầu tiểu hoa trong bình. Sau đó thuận thế ngồi ở giường nàng chân trước trên giường nói. Thiên nhanh nóng. Chờ mùa hè đến. Chúng ta đi tắc ngoại đi một chút. Giọng nói kia so với trước mắt còn muốn hòa hoãn. Cũng bình thường giống như là theo từ trước lại nhảy chuyện nhà một dạng. Phảng phất nàng không phải là phải chết rồi. Mà chẳng qua là tại nằm ý. Lúc ấy mặc dù bởi vì nàng nằm liệt giường thật lâu sau. Thị lực không lớn bằng lúc trước. Nhưng làm 8 năm vợ chồng. Chung quy vẫn là nhận ra hắn đi ra ngoài. Tiêu Hành trông thấy nàng không chút hoang mang đem hoa cỏ đeo lên búi tóc. Lại nhìn một chút nàng khảo cứu ăn mặc. Tinh xảo ăn mặc. Ánh mắt rơi vào trên cổ tay nàng vàng dòng vòng tay lên. Chợt lóe lên. Ngay sau đó nhíu mày đọc lên cấp trên khắc chữ. Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. Có gì chỉ giáo. Hắn tùy ý đứng yên. Cười lắc đầu. Sau đó chỉ phía sau nàng trên lầu cửa sổ. Có người ở chờ ngươi. Thích Liễu Liễu quay đầu. Chỉ thấy Thích Tử Du đang tại hướng nàng vẫy tay. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên. Lại không thấy. Ngược lại là rất nhanh lại tự tiệm ăn bên trong ra tới. Tiểu cô, người làm sao không đi lên? Thích Tử Du khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Một mặt nói lấy một mặt phòng bị mà quét nhìn Tiêu Hành. Tiêu Hành long tay cười một tiếng. Một bộ nhìn gấu biểu tình của hai tử. Thích Liễu Liễu muốn cùng người này có khả năng bao xa có xa lắm không? kéo lấy Thích Tử Du xoay người. Chúng ta vào nhà, lại nói, Tử Mẫn bọn họ đều tới chưa? Tiêu Hành ánh mắt thuận thế đi theo lên bóng lưng nàng nhìn một hồi. Tần Dừng Bờ kéo nhẹ dắt hắn tay áo. Công tử, Bành Dận trở về tới rồi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thấy mặt trước mới vừa đến râu quai nón nam tử chính cúi người. Đã đều đánh nghe cho kỹ. Hôm nay tuy là có bữa cơm không giả, thế nhưng vị hôm nay lại không ở chỗ này. Bất quá nghe nói trước mắt còn chưa tới nói những chuyện kia phân thượng. Công tử còn có nhiều thời gian. Nói lấy hắn lại đem trong tay hai cái hồ lô cùng với một chồng túi. Giấy xách lên, cho ba vị sư huynh sao đồ vật cũng đều mua xong. Đáng tiếc rượu này không nhiều lắm, chỉ đành phải hai ấm. Hắc, quay đầu để cho bọn họ ba mà đi phân đi. Tiêu Hành gật đầu một cái, khẽ thở dài. Vậy thì ra khỏi thành đi. Thích Liễu Liễu lên lầu. Trong phòng không có những người khác. Thích Tử Mẫn cùng Thích Tử Ngang nửa đường gặp Thích Tử Trạm. Một đạo mua vịt quay đi rồi. Chỉ làm cho Thích Tử Du về tới trước theo nàng. Nàng vào nhà lại đi tới bên cửa sổ đi xem dưới lầu. Dưới lầu rỗng tuếch, đã người nào cũng không có. Tiểu cô đang nhìn cái gì? Xem chúng ta sao? Sau lưng bỗng nhiên truyền tới Thích Tử Ngang thanh âm vui sướng. Hơn nữa còn một cái liền nhảy tót lên bên người nàng. Không có gì, nàng đi về tới. Trong kiếp trước nàng gặp Tiêu Hành thời điểm chính là qua sang năm. Cũng chính là hoàng đế cho mới trở về kinh hắn sắc phong vương vị cung bữa tiệc. Nói cách khác, ở trước đó hắn là không có khả năng xuất hiện tại kinh sư. Như thế tại sao nàng mới vừa rồi sẽ gặp phải hắn? Rất hiển nhiên hắn không nhận biết người Thích gia, cũng không có tính toán hướng những người khác bại lộ thân phận. Trước lúc này nàng cũng không có thu đến bất kỳ liên quan với hắn muốn trở về kinh tin tức. Nói như vậy hắn là lừa gạt tất cả mọi người vào kinh. Hắn vào kinh tới làm gì? Đến rồi, vịt quay đến rồi. Đẩy cửa vào Thích Tử Trạm đã cắt đứt suy nghĩ của nàng. Trong phòng rất nhanh vui mừng bốc lên. Căn bản không có ai sẽ nghĩ tới Thích Liễu Liễu mới vừa rồi vô tình gặp được người là nàng đời. Trước chồng, nhìn xong hí trở lại trong phủ đã là thiên gần đen. Thích Liễu Liễu ở dưới Vũ Lang trực tiếp hỏi ra đón Hồng Anh. Tử Dục trở về đến rồi sao? Hồng Anh nói, Thế Tử vừa trở về. Ở trong phòng đây, nàng trực tiếp thẳng đi Đông Khóa Viện. Trực tiếp gõ Thích Tử Dục cửa phòng. Người gần đây nghe nói trong triều có cái gì liên quan với các hoàng tử triều hướng sao? Các hoàng tử, Thích Tử Dục uống một hớp trà nhìn nàng. Không có, thế nào? Thích Liễu Liễu liền lại hỏi. Người biết tam hoàng tử sao? Thích Tử Dục mặc lại. Huy Châu cái đó. Nàng gật đầu, Tiêu Hành từ nhỏ bị đưa ra kinh bên ngoài. Trong kinh không có người nào từng gặp hắn, người có nghe nói hay không hắn muốn trở về kinh? Thích Tử Dục cảm thấy nàng hỏi đến có thể thật là kỳ quái. Bưng lấy chén trà bước đi thong thả trở về bên cạnh bàn. Cái này tam hoàng tử nghe nói đến đầy 20 có thể trở về kinh. Ta nhớ được hắn cùng chúng ta mấy cái cùng năm. Đến sang năm chứ. Bất quá vương phủ ngược lại là tại đặt kế hoạch xây dựng rồi. Nghe nói là tại ban đầu bỏ trống vương phủ lên cải kiến tu sửa. Hoàng thượng là muốn đem hắn ở lại kinh sư. Ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Thích Liễu Liễu không lên tiếng. Thích Tử Dục giao hữu rộng lớn. Nếu hắn không có nghe được liên quan với Tiêu Hành trở về tin tức. Vậy thì đích xác là hắn chuyến này trở về kinh không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Vậy hắn trở lại làm gì? Chỉ là tò mò tới vui đùa một chút. Không, những thứ này cũng còn không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn nếu có thể âm thầm trở về kinh để cho nàng gặp. Cái kia hẳn là nói cách khác rất có thể cũng sẽ để cho Tô Thận Từ gặp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.